Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay trên kênh MC Ninh Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên, câu chuyện Lão Lý Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Biên giới Campuchia những năm 1980. Lão Lý lúc bấy giờ 44 tuổi, dẫn theo vợ tới đây để lập nghiệp. Nếu không phải vì làm ăn thua lỗ, phải bỏ xứ để trốn chủ nợ, thì lão cũng không bao giờ lựa chọn tìm tới nơi đây. Vợ chồng của lão mở một quán phở bán cho những người làm nghề cửu vạn bốc phác và những người buôn hàng. Cổ thân sinh của nhà lão ngày xưa nổi tiếng với phở bò ở đất Nam Định từ bé. Lão đã phụ giúp gia đình trong việc bán phở, sau này thì lão cũng nối nghiệp. Quán phở của lão nho nhỏ cùng với vài ba món nhậu ở ngã ba kênh, quán ở dưới gốc cây dầu dái lâu năm. Gốc cây to lớn phải tới vài người ôm không xuể. Lão Lý dựa vào thân cây mà dựng nên quán phở. Lợp mái bằng lá cọ, mái lá cứ gặp gió là rách tả tơi, mùa hè thì nắng chiếu xuyên mái hiên, mưa thì rụt lỗ chỗ. Quán chia làm hai gian, gian sau dốc với con kênh, chỗ đó lão cứ nới làm bếp và chỗ rửa bát. Gian trước kia bàn ghế và lấy chỗ bán hàng. Nồi nước vở lúc nào cũng sôi liu riu. Dần dần đã đây thành một cái chợ ngay bên cạnh một con kênh kéo dài tít tắp. Ban ngày chợ họp người dân đi ghe xuồng chủ đò, chở đủ các loại sản vật tới đây buôn bán chào hàng. Đôi khi còn có cả người Hoa đem những loại thuốc chưa ai thấy bao giờ bày sạp ra giữa chợ để bán. Dù quán đông có vẻ rách nát, nhưng cả ngày lẫn đêm đông khách tới ăn. Phở của lão Lý khá ngon, được mọi người đánh giá là ngon nhất nhì trên đoạn đường này. Kể ra phở ngon là một chuyện, chuyện khác là vợ lão Lý với thân hình nóng bỏng khêu gợi, ánh mắt đong đưa khiến bao gã trai trẻ và những tên dâu sùm phải bỏ ăn bỏ làm tới đây ăn phở để ngắm nhìn vợ của lão Lý. Đây cũng là một chiêu trò câu khách của lão. Chỉ vài ba món nhậu nữa cùng với loại rượu hồng tuyết đựng trong chai nút lá chuối. Rượu để trong chai có màu trắng trong như là rượu bình thường, nhưng mà chỉ cần rót cho chén đổi sang màu hồng đỏ nhẹ, phảng phất mùi thơm phức của thứ rượu càng uống vào. Nhưng chỉ cần người uống đứng dậy lập tức đổ như cây chuối vì say. Sáng bán phở tôi bán đổ nhậu, cuộc sống cũng gọi là bận rộn. Quán phở của lão Lý nổi tiếng với món thịt đông, và chỉ cần một muôi thịt thả vào trong bát phở, cộng với ít thịt bò tái thêm ít hành lá, là có bát phở mang hương hiệu của lão Lý. Thứ thịt đó còn được đem ra xào nấu với các loại rau rừng, nên là giống như gia vị không thể thiếu trong các món ăn của lão. Đôi khi có người sẵn sàng chi tiền để được lão múc riêng cho một bát thịt đông để thưởng thức với rượu hồng tuyết. Hỏi thịt gì thì lão chỉ trả lời qua loa. Thịt nai rừng được tẩm ướp bí quyết riêng không tiết lộ. Chỉ cần biết là quán còn thì nồi thịt đông không bao giờ vơi cả. Kể cả khi thịt lợn thịt bò khan hiếm thì cũng chưa bao giờ lão Lý kêu hôm nay hết thịt không bán. Quán mở từ rất sớm, những người đi chợ, những đoàn buôn tới sớm từ lúc trời chưa chạng. Đi qua quán đang nghe tiếng giao thức chặt thịt dưới ánh đèn cầy mờ ảo. Việc kinh doanh quán ăn nên có khá nhiều người đến ăn rồi nợ lại. Nhưng chẳng dám nợ lâu vì quán của lão Lý có thuê một người bảo kê. Gọi là bảo kê vì người này tướng tá dữ tợn và cũng là nạn dân từ nơi khác tới. Hắn nói ngày trước nhà hắn ở rừng U Minh, ở đây muốn buôn bán lâu dài, ngoài việc cắt phế cho bọn xã hội đen, cần phải thuê thêm bảo kê để lo những việc chủ không tiện ra tay. Sắc người gầy còm lại chẳng bao giờ mặc áo. Hắn có áo nhưng mà luôn vắt hở ở vai, là để vậy cho mát nhưng mục đích là để khoe. Sau lưng của hắn có ba vết thẹo dài chạy dọc chéo lưng. Hắn kể, đây là chiến tích hắn lụng độ với hổ khi còn sống ở rừng U Minh. Hắn đi săn với ba hắn bị con hổ vồ hụt. Vuốt sắc của con hổ cào rách lưng của hắn. Vết sẹo hổ vồ từ đó mà có. Hắn phải nhịn đau trốn trên ngọn cây ba ngày ba đêm, cho đến khi con hổ đi thì mới dám trèo xuống. Cái tên thế sẹo lấy từ vết sẹo ở lưng của hắn. Thế sẹo được cái tài kể chuyện, nhưng ngày hắn không có việc gì làm, hắn lân la tới những đoàn buôn người, nghe chuyện từ chỗ đó rồi đem về quán thêm mắm dặm muối. Người ta đến quán của lão Lý cũng nhờ vào cái tài kể chuyện của Thế Sẹo. Người ta nói không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Thế Sẹo là một kẻ nghiện rượu. Những câu chuyện kể miệng của hắn luôn cuốn hút người nghe một cách lạ thường. Chuyện cười thì làm cho người nghe bò ra đất. Chuyện thiếu lâm thì người nghe chăm chú không dám ngoảnh mặt đi vì sợ lọt mất một chi tiết nào. Hắn có tài nhất là kể chuyện ma. Những chuyện ma của vùng rừng nước U Minh cho đến chuyện ma làng quê những nơi mà hắn đi qua. Câu chuyện được hắn thêm mắm dặm muối làm những cho những tay lão làng rắn giỏi cũng sợ hãi như đàn bà. Nhờ cái tài câu khách, thỉnh thoảng lão Lý cho hắn chút tiền gọi là tiền công kể chuyện. Khách của quán ai mời rượu hắn đều uống, uống hết một lượt với từng người có mặt, xong rồi bắt tay đứng dậy. Hắn không bao giờ ngồi bệt đít ở một bàn nhậu nào đó. Hắn thường khoác vai của lão Lý rồi nói giọng lè nhè: mình sống phải có lòng tự trọng thì người ta mới nể. Lão Lý định hắn rồi gật đầu đáp: anh thế nói chi phải. Thỉnh thoảng lão Lý nhà hắn đòi nợ nhà này nhà kia. Khi đòi nợ xong thì cứ cho Thế Sẹo vài đồng. Có tiền thì hắn cũng nước hết vào trong tiền rượu. Những câu chuyện thời sự thì đừng người ta muốn nghe hơn cả. Thế Sẹo dựa vào tâm lý đó, hắn thường đứng nghe ngắm. Thế đoàn buôn hay là những người di cư, hắn lại lẽo nhẽo đi theo để hỏi chuyện, rồi đem chuyện về quán để kể. Không biết được nghe tin đồn từ đâu, tới đó Thế Sẹo trông nét mặt nghiêm trọng ngồi nói: tôi có nghe đoàn buôn kể, dạo gần đây có những kẻ lắm tiền nhiều của, bọn chúng dựng lên một nơi gọi là vùng đất thiên đường, là nơi dùng để bọn hắn lắm tiền tới được hưởng thụ thú vui. Những người ngồi đó nhìn nhau, ai cũng tò mò về vùng đất đó. Thế Sẹo để mọi người tò mò một lúc, hắn mới bảo: ở đó nó kiểu giống như là khu tự trị, chính phủ không có can thiệp, nơi cờ bạc rượu chè gái gố và đồ ăn phát triển cực thịnh. Người nghe thì à ồ, ở đó nha có được chia ra từng khu, khu sòng bài, khu ẩm thực, khu kỹ viện, cứ có tiền là được hưởng thụ như là vua chúa. Nghe lời của Thế Sẹo, ai cũng muốn tới đây một lần. Thế nhưng Thế Sẹo lại bảo: nơi đó không dành cho chúng ta đâu. Những kẻ mà nướng tiền vào trong sòng bạc rồi vay lãi cao lại nướng vào sòng bạc cho tới khi khánh kiệt. Mà chúng đã bắt giữ tra tấn ép bọn chúng, gọi người nhà tới để trả nợ cho bọn chúng. Rất nhiều người không trả được thì bị bắt làm nô lệ, từ già cho đến trẻ cũng không thoát được. Thế Sẹo kể những điều mà hắn nghe được về những hố chôn tập thể, cho tới việc hành quyết những kẻ cố gắng bỏ trốn ra khỏi đó. Để đỡ tốn súng đạn, chúng dùng những con dao chặt đầu người, những cái vồ đập đất đập nát sọ người. Nên chung là ở đó ai cũng mắc nợ bọn chúng thì xác định luôn. Mà người như là cỏ rác thôi, chỉ có tiền mới có tiếng nói. Mọi người nghe tới đó thì tất cả già trẻ gái trai đều tỏ ra phẫn nộ buông lời chửi rủa: vậy mà chính quyền để yên hay sao? Nghe nói bọn tàu rất chi là nhiều tiền để thuê đất rồi biến xây dựng thành những khu hạn chế, nói chung là có nhiều khách. Qua lời kể ma mị của Thế Sẹo, người nghe cảm thấy mình đang ở giữa những cuộc hành quyết, những tiếng la hét thảm thiết như văng vẳng bên tai của họ. Nhưng đó chưa phải là ý chính. Thế Sẹo nói rồi dừng lại để cho người nghe bàn luận. Người ta còn đồn bọn chúng còn đang mướn người Việt mình làm thuê. Những người nghe thấy như vậy tranh nhau nói, không còn nghe được là đang nói chuyện hay là cãi nhau. Nơi đó mà vẫn có người dám đến ư? Thì đến làm thuê chứ có phải là cờ bạc đâu. Nay không ngoa thì chỗ tôi còn có nhiều đứa ham ăn lười làm sang đó làm gái mà. Ở tôi cũng có nghe sang đó làm lương cao, nhưng mà phải biết giữ mình cơ. Ôi giáo ơi, cái chốn xa hoa như vậy giữ thế nào? Hay là tôi với ông sang đó một chuyến, biết đâu lại kiếm được cô vợ đẹp nhỉ? Vợ chồng lão Lý trong bếp cười khẩy: mẹ cha, lấy gái ở đó khác gì của nợ. Mọi người bàn tán về chuyện chiến sự tới lúc nửa đêm thì tàn mác rời đi. Vài ngày sau, những câu chuyện ở vùng đất đó người ta đồn ầm cả lên là tên đó kiếm được tiền đem về, rồi nào là việc nhàn lương cao. Vợ chồng của lão Lý và cả Thế Sẹo nghe những chuyện sắt nách như vậy thì trong lòng cũng thấy lung lay. Thế Sẹo bấy giờ liền bảo: hay là mình sang đó một chuyến, chứ ở đây bán phở thì bao giờ mới có của để. Bà Lý liền bảo: anh Thế nói đúng đấy, cứ thử đi một chuyến xem như thế nào. Lão Lý liền cau mày rồi bảo: thôi đừng có mà nghe lời của bọn chúng, tới nơi đất khách không có quen ai, khéo lại lừa cho cái quần còn chả còn đâu. Người mình còn lừa nhau huống chi là cái nơi bất trị đó. Bà Lý thấy lão Lý nói như vậy thì không nói gì thêm. Tính của bà là như vậy, hay chồng quyết điều gì thì bà nghe không cãi lấy nửa lời. Hai đêm sau đó thì trời đổ mưa. Những trận mưa rào làm cho những con đường đất trở nên khó đi, chẳng ai muốn đi chợ. Phần vì các cán bộ cấm không cho họp chợ đêm, để phòng có những kẻ buôn hàng cấm lợi dụng chợ đêm, nên chợ chỉ đông đúc lúc buổi sáng. Thế gần trưa thì chợ đã vắng teo. Vợ chồng của bà Lý sốt ruột nhìn nồi nức nấu phở thơm phức. Lão Lý nhìn ra ngoài rồi thở dài. Hay là nay mình nghỉ một ngày, có khách thì bán, để tôi với Thi Sẹo đi đòi nợ nốt mấy món mà người ta chịu ở chung quanh, đừng đồng nào hay đồng đó, mai mốt để họ đi mất để biết đâu mà đòi. Thế Sẹo nay không còn chén rượu nào bỏ vào mồm, muốn tìm cơ trốn việc, thế nhưng bị lão Lý kéo đi. Hai bóng người rời đi, bà Lý bấy giờ quay vào bên trong nhà lau dọn. Chiều hôm đó trời mưa từng đợt, tạnh xong rồi lại mưa, mưa xong rồi lại tạnh. Bà Lý ngồi gật đầu thì có một đoàn khách đi xuồng tới. Tính xuồng cô lên lục cục, người ở trên xuồng gội vã vội tới. Quán còn đồ ăn không bà chủ ơi? Còn nhiều, các chú ăn phở hay nhấm rượu? Người đó chở cho mấy người đi cùng lên trước rồi leo lên, lấy mấy sợi thừng buộc xuồng lại. Ôi giáo ơi, tưởng ai, anh Tám Đen hả? Dạo này đi buôn tận đâu mà bây giờ mới gặp? Ba người đi trước ăn mặc quân phục giản dị, màu rêu đội nón rộng vành trên nửa đi khuôn mặt, thắt lưng bản rộng với lại túi súng lục đeo ở bên hông và quả lựu đạn cùng với băng đạn. Sau lưng mỗi người đeo một khẩu AK. Vừa tới quán họ đưa mắt ngắm nghía một lượt rồi mới kéo ghế để ngồi xuống. Năm như là lính đánh thuê vậy. Người đàn ông cao lêu nghêu, mặc bộ đồ bà ba cũ, đôi chỗ vải sần bạc trắng, nước da xẻm đen, một tay xách túi đồ, tay còn lại xách một sô tôm càng xanh. Tém Đen đi vào bên trong đặt túi của mình cùng sâu tôm càng xuống, rồi lại chạy ra lấy ghế khệ nệ ôm một ba lô lớn. Bên trong sóng sánh tiếng nước va vào bình thủy tinh. Chiếc ba lô lấm lem bùn đất được Tám Đen cẩn thận đặt xuống chân bàn. Ba người lính định chạy ra đỡ nhưng Tám Đen lại cản. Mày anh em đi làm nhiệm vụ mệt rồi, cái việc chút còn con này cứ để tôi. Nói xong thì Tám Đen quay ra nói với bà Lý. Bà chủ cho 4 bát phở bò, nhiều bánh, nhiều thịt trước, để bọn tôi ăn lót dạ nha. Bà Lý nghe vậy thì vội thổi lửa nấu phở cho nóng. Vài phút sau 4 bát phở nghi ngút thơm được bưng ra, kèm theo đó là đĩa chanh và rau sống. Tám Đen đón lấy bát phở rồi hỏi thêm. Ông chủ nay đi đâu mà để mỗi bà chủ trông quán? À, mấy nay mưa ế quá, lão nhà tôi tranh thủ đi đòi mấy cái món nợ. Nghe ai kể là anh kiếm được khách ở chỗ thiên đường gì gì đó. Tám Đen gật đầu bảo. Vậy là cái chuyện khu tự trị của bọn tàu mọi người cũng đã nghe cả rồi hả? Bà Lý liền gật đầu rồi đáp. Bọn chúng đặt tên cho Mỹ Miều thôi, chứ thực ra là cái vùng ăn chơi hưởng thụ. Tám Đen rúi sâu tôm cẳng đi cho bà Lý. Chỉ đứng giúp tôi vài con, tiền thể xào thêm vài món nhậu nha. À, cho tôi chai rượu trước đi. 4 người dường như là đói lắm, phở vừa được đặt xuống vội rút đũa cắm đầu cắm cổ ăn. Bà Lý vừa làm đồ vừa nhìn mọi người thấy thương hại. Các anh cứ ăn từ từ thôi, quán còn nhiều, ăn hết tôi lại làm. Tám Đen vừa húp xong bắt vợ mặt mày tươi tỉnh hẳn. Bà chủ thông cảm nha, anh em trèo xuồng từ đêm qua tới nay gặp mưa cũng không dừng, để cho kịp công chuyện, vội quá chẳng có kịp lót dạ, thành nhau trèo đến mãi tận trưa nay mới được đấy. Tôi phải nịnh anh em mà chịu đó một chút để tới đây ăn. Bà Lý lại cười rồi bảo, khổ thân, các anh ăn nhanh quá, đồ tôi chưa có làm kịp, chịu khó chờ một chút. Tám Đen bây giờ nói thêm. Vậy thì để tôi bỏ anh em làm phụ chị, có phải lót dạ qua tạm cơn đói. Nói xong ba người còn lại đứng dậy vào giúp. Người thì tiện tay dạo muối ớt, người thì thổi lửa nấu tôm, người thì nhặt rau, bà Lý thì đứng xào. Bà Lý tiện lời rồi hỏi. Anh Tám đưa các anh lính đi đâu vậy? Tám Đen kéo bà Lý ngồi lại rồi nói nhỏ. Đây là tin mật, không được lộ với bất cứ ai. Bà Lý bấy giờ gật đầu rồi bảo. Chú thừa biết tính của chị mà. Các chú về đây thì như là về nhà rồi, cứ an tâm. Không muốn lộ thì đừng có kể. Chị chỉ hỏi vậy cho nó vui miệng thôi. Tám Đen bấy giờ bảo. Em biết nhưng mà không phải nói trước. Em đưa hai anh đây đi tìm chỗ cung cấp hàng. Ba anh lính đây là lính đánh thuê được em phụ trách đưa tới các vùng tự trị đó. Bà Lý nghe như vậy thì chắp hai tay cúi đầu chào, rồi quay qua nói với Tám Đen. Hàng gì mà nghe có vẻ quan trọng vậy? Bà tên lính thấy vậy lườm Tám Đen, một tên vội vàng đánh sang chuyện khác. Bọn tôi đi xa đói bụng quá cho nên làm phiền gì, cảm ơn gì đã nấu cho bọn tôi ăn. Bà Lý vừa đảo miệng vừa bảo: không phiền không phiền, đồ chín rồi đây, các cậu ra bàn đi để tôi sắp mâm. Tám, tôm chín chưa? Tám Đen quay sang nhấc sâu tôm càng vừa chín tới đem bày ra đĩa. Chín rồi. Có vẻ bốn người đói dữ lắm, vừa ăn bát phở to như vậy mà chưa đầy 10 phút đã hết. Đĩa tôm, mấy đĩa xào sạch bách, chai rượu cũng cạn đi một nửa. Một người lính nói với Tám Đen: chú Tám, người ta hẹn mấy giờ thì cho thuyền tới đón vậy à? Tám Đen bấy giờ liền bảo: khoảng là 9-10 giờ đêm cơ, giờ hãy còn sớm lắm, cứ ở đây nghỉ ngơi thêm đã. Bà Lý liền đỡ lời: cái chú cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, để chỉ làm thêm mấy món nhắm với rượu. À mà thêm bát thịt đông nha, thịt làm từ nay đấy, ăn sẵn à, khỏe lắm mấy phần. Mấy tên lính nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Dì cứ làm cho bọn tôi, ăn uống kham khổ cả tháng rồi, bây giờ cũng phải ăn uống một bữa cho nó ra trò. Được rồi, dằn bụng nha, ngồi lai ra giết thời gian cũng được. Bà lính nghe vậy thì vội quay vào bên trong làm thêm mấy món xào từ thịt bò. Thịt bò xào lá lách thơm nước mũi, bắp bò xào xả ướt và thân bò xào tầm bóp. Vị đắng đắng của tầm bóp rất thơm với người đi làm về mệt mỏi. Cuối cùng thì bắt thịt đông để ú nụ được bày ra bàn nhậu. Mọi người lính nhấc chén rượu lên mời bà Lý: dì ngồi đây nhậu với bọn tôi. Bà Lý liền lắc đầu rồi đáp: các chị cứ ngồi đi, lát nữa ông nhà với Thí Sẹo về sẽ uống với các cậu sau. Chỉ có uống được đâu, để chị sắp cho các chú nồi cháo gà khuya lên ăn lên đường. Bốn người chậm cốc uống rồi hút thuốc nhà khói ra kín nhà. Đừng nửa chai rượu, Lão Lý và Thí Sẹo cũng về tới nơi. Tám Đen lại rót rượu giới thiệu mọi người. Lão Lý thấy lính thì quý lắm, vội kéo ghế ngồi luôn cả các Thí Sẹo ngồi cùng. Được vài tuần rượu mọi người cũng ngà ngà say, một tên lính liền vỗ bàn: toàn người ở đây cũng đang muốn kiếm chút đỉnh, bọn tôi đang cần tìm người xử lý hàng để chuyển qua bên kia. Tám Đen liền nói: đây là chuyện bí mật, nếu không nhận được thì cũng không nói được cho ai biết. Ông bà Lý thấy Sẹo nghe xong thì buông đũa, đổ dồn ánh mắt nhìn vào tên lính mặt đắt đỏ gay. Chắc hẳn mọi người đang nghe kể về những sòng bạc mỗi ván tiền tỷ, hay là những khu ký viện toàn những người sắc nước hương trời. Những người có mặt đều gật đầu. Bên ngoài cơn gió thổi từ dưới kinh lên, đem theo mùi tanh của bùn, của mùi cỏ khô. Thời gian bây giờ đã xế chiều, không khí lại càng ảm đạm. Châu tôi thuộc bảo vệ khu ẩm thực, cho nên lần này đi thứ nhất là kiếm nguồn hàng, thứ hai là tìm người sơ chế hàng để chốt lọt chuyển qua vùng biên. Thời tiết vùng biên lúc nào cũng có một làn sương mù dày đặc, những đám khói lững lờ phủ trên những con đường ngoằn ngoèo. Sương mù làm cho khung cảnh trở nên rợn rợn. Sau những làn sương mù là tới những cánh rừng. Những cánh rừng chết chóc, cứ cách chục mét lại có một người bị treo ngược lên trên cành cây. Hai tay bị trói chặt buông thõng xuống đất, nhưng người đó bị treo ở vị trí nổi bật nhất. Trên cổ những người ấy đều được rạch một vết cắt ở động cổ, máu chảy xuống dưới ướt đẫm mặt, chảy thành vũng đen dưới mặt đất. Xác người mới có, cũ có, già có, trẻ có, không thiếu hạng người. Đặc điểm chung của họ là đều những người chạy trốn. Ẩn khuất sau những cánh rừng mờ sương chính là vùng đất thiên đường mà bọn tàu lập ra. Bà Lý nghe chuyện thì hỏi: hàng các anh nói là hàng gì? Một tên liền đáp: là thịt người. Bà Lý nghe tới đây hãi hùng bấu chặt lấy tay của chồng. Sợ hả? Sợ là đúng. Bọn tôi hỏi không biết bao nhiêu người, chẳng ai dám nhận cả. Nói xong đoạn này, có tên đã lăm lăm cầm vào súng. Thiết Sẹo nhìn ra tình hình, nhận thấy chuyện này ắt hôm nay phải có người vong mạng. Lão Lý định từ chối thì Thiết Sẹo vội bảo: quan trọng là tiền, bọn tôi được trả công bao nhiêu. Một tin tưởng đám người sẽ từ chối hơi bất ngờ về câu hỏi của Thiết Sẹo. Trả theo vàng, mỗi người chốt lọt là một thỏi vàng dài bằng đốt ngón tay. Nói xong thì hắn rút một thỏi vàng đặt lên trên bàn. Ba người nhìn thấy vàng thì không khỏi rúng động. Nếu mà nhận thì đây sẽ là khoản đặt cọc. Thiết Sẹo liền vội nói: cho chúng tôi bàn bạc đã, các anh cứ ăn từ từ. Ba người kéo ra đằng sau bếp rồi bàn chuyện. Ông Lý nhận đi, Nhìn thời vàng đó bằng cả mấy tháng bán phở đấy. Lão Lý bây giờ liền cau mày. Tiền nó che mờ mắt rồi sao? Mình buôn thịt người đấy. Bà Lý cũng hùa theo chồng. Đúng, tiền thì tham thật nhưng mà không phải việc gì mình cũng làm. Thế Sẹo liền vỗ đầu. Sao mà hai người làm ăn kinh doanh ngu vậy? Không nghe bọn chúng nói, nhiều nơi mà cũng không ai nhận ha. Lão Lý bị chỉ ngu cho nên bực mình nói. Thì... Thế Sẹo kéo hai người lại rồi bảo. Thì là những người đấy chết hết, không thấy những tên đó cầm súng sao? Lúc này lão Lý mới nhận ra việc này nghiêm trọng hơn. Thế Sẹo bây giờ liền bảo. Tốt nhất bây giờ cứ nhận trước rồi tính sau. Ở trên nhà đám lính bây giờ gọi réo. Ông chủ mang thêm rượu đi, nói chuyện gì mà lâu quá vậy? Ba người vội vàng chạy lăng xăng làm việc tám đèn để nói. Sao, có nhận không? Thế Sẹo nước mắt nhìn bà Lý, nhìn thấy ánh mắt vội nhặt thỏi vàng nhất vào trong túi. Vậy là đã xong, mấy ngày nữa sẽ có người tới giao việc. Thế đã muộn, tám đèn bảo, tới giờ rồi chúng ta lên đường thôi. Tâm Đèn đứng dậy đưa tiền ăn cho vợ chồng lão Lý. Thế nhưng bà Lý nhất định không nhận. Hà tiền lính gật đầu cảm ơn vợ chồng lão Lý. Ba người lên xuồng, Tâm Đèn trèo xuồng rời đi, để lại ba người đứng nhìn nhau. Thế Sẹo bây giờ liền bảo. Nghe tình hình này, nhận tiền của bọn chúng là không có thoát được rồi. Bà Lý vội bảo. Hay là mình trốn đi. Thế Sẹo liền đáp. Bà có trốn lên trời, không nghe chuyện có kẻ nợ tiền mà bọn đòi nợ không hiểu bằng cách nào tìm được bắt tận nhà người bị đe dọa đó sao? Người bọn chúng cài cắm khắp nơi, chúng ta chỉ cần đi khỏi đây là chết ngay. Nói xong thì Thế Sẹo nhìn khắp quán chợ, một căn nhà vội vàng đóng sập cửa lại. Ba người đột nhiên có cảm giác rợn rợn như công vu vằn ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào cả ba. Thế trời đã muộn, hai người dọn dẹp đóng cửa quán, Thế Sẹo đã rời đi từ lâu. Vài ngày sau, vào lúc chiều muộn, trời tối không nhìn rõ mọi việc, nhà lão Lý đang ngồi ăn cơm thì từ bên ngoài có một chiếc ghe đậu lại. Có hai người đem tới một bao tải rồi đem cất ra phía sau. Trần người đó liền bảo, từ giờ làm việc, sáng mai là giao hàng. Vợ chồng lão Lý đứng dậy quay ra thì thấy hai người đó vứt bao tải xuống cái bịch. Ai vậy? Tên nào tên nấy mặt mày dữ tợn, dáng người gầy gầy thấp thấp như bị bỏ đói nhiều ngày. Bộ quần áo lính màu xanh lá đặc biệt, chúng đeo một chiếc khăn kẻ caro quấn vào cổ. Thế Sẹo vội đi tới nói với chúng điều gì, rồi lại quay ra nhìn hai vợ chồng một lượt rồi bảo. Bà Lý bấy giờ hỏi, cái chuyện gì vậy? Thế Sẹo liền đáp, bọn chúng giao việc rồi, lóc thịt mấy người kia rồi cho vào tải, sáng sớm mai chuyển sang. Nhưng chỉ lóc thịt thôi, chứ đừng để người ta mở ra thấy những cái chỗ nhận ra được ngay là thịt người. Bây giờ bà Lý đi đun nước đi. Lão Lý liền nói, lóc thịt người ư? Làm sao bây giờ? Ta chưa làm cái việc này. Thế Sẹo liền nhếch miệng nói, thì cứ làm qua loa, lột ra rồi lóc thịt như lúc người ta mổ bò đó. Bà Lý đứng nhìn hai bao tải, chắc chắn là có hai thi thể nằm trong, tay còn run rẩy chưa biết làm gì. Thế Sẹo lấy dao rạch hai bao tải, hai thi thể lộ ra ngoài, cơ thể vẫn còn có chút hơi ấm. Khuôn mặt chết không cam tâm, ánh mắt thần thù còn hằn lại ở những cái xác chết không nhắm mắt, làm cho bà Lý suýt nữa thì thốt lên. Thế Sẹo nhìn bà Lý rồi bảo, sợ hả? Hai xác hai thỏi, hết sợ rồi chứ. Việc của họ là ngoan ngoãn ở đây làm việc rồi nhận tiền. Bà Lý lúc này buồn rùn cả chân tay, nhìn chồng trong túi vân vê thỏi vàng hôm trước, nó chưa bao giờ ra khỏi túi của bà cả. Lão Lý giờ đây vẻ mặt cương quyết dứt khoát, đi vào trong nhà lấy ra một cái bát lớn và một con dao bầu. Một mình lão đứng ra lấy dây thừng treo ngược hai người lên, rồi cắt máu cổ ở hai người. Bà Lý nhìn vậy lăng xăng ra phụ, thế nhưng lão Lý nhìn thẳng vào mắt của bà. Bà Lý nhìn thấy sự cương quyết lão ở trong đôi mắt. Lão Lý bây giờ liền quát, bà để đó tôi làm, bà đi vào đun nước đi. Lão Lý không muốn vợ mình chạm tay vào việc này. Bà Lý đi vào bắc một nồi nước sôi. Lão đứng đó nhìn hai người, dòng máu chảy ra vào hai cái bát lớn. Thế Sẹo hơi bất ngờ vì hành động của lão Lý. Hắn cứ ngỡ lão sẽ sợ tái mặt run rẩy van xin. Thế nhưng không, hành động của lão trái ngược lại với tưởng tượng của chúng, làm cho hắn hơi ngơ người. Được một lúc thì lão Lý bừng hai bát máu tươi, một bát lão đưa cho Thế Sẹo, một bát lão cầm rồi kính máu như là kín rượu vậy. Từ nay ba người chung một chuyện, có phúc cùng hưởng. Lão hít một hơi cảm nhận mùi tanh ấm ấm của máu tươi. Một hơi lão uống cạn bát máu. Thế Sẹo nhìn vậy thì run rẩy không dám uống. Thế nhưng mà nhìn thấy người đàn ông trước mặt, vẻ mặt cương quyết làm cho hắn hơi giận. Nhưng cuối cùng cũng ngửa cổ uống cạn bát máu tanh nồng đó. Lão Lý ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi đưa tay ra bắt với Thế Sẹo. Hắn cũng bắt tay vỗ vai với lão. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau kiếm tiền. Bà Lý ngơ người vì hành động vừa rồi của lão, không dám tới hỏi thêm lão đang làm gì, sợ rằng lão sẽ nổi điên. Ở cái chỗ này không ăn thịt kẻ khác thì kẻ khác ăn thịt mình. Uống đi mà trôi đi nỗi sợ. Lão Lý dứt lời rồi lườm Thế Sẹo một cái, ánh mắt sắc lẹm của kẻ như muốn giết người. Thế Sẹo cũng nhìn ra ánh mắt ấy, hắn sợ quá quay mặt đi vội lần đi chỗ khác. Xong lão Lý vội chạy ra đằng sau nôn thốc nôn tháo. Thế lão nôn ra chính là máu mà lão vừa uống. Nãy giờ lão đã cố gắng kiềm nén cảm giác lợm cổ đó. Lão không nghĩ máu người nó lại khó uống tới như vậy. Thế Sẹo thì bản lĩnh hơn, hắn cố gắng kìm lại cái cơn gây tởm đó. Bà Lý vội chạy ra đỡ chồng. Tôi hiểu ý của ông rồi, tôi sẽ theo ông cho tới chết. Lão Lý gật đầu rồi tiến hành xử lý hai xác người. Bà Lý lấy bó hương ra thắp hương gọi là an ủi người đã khuất. Này tôi thấy máu thịt hai người, cũng vì cái sinh nhai, mong hai người sống khôn thác thiêng phù hộ cho chúng tôi. Sau này có của ăn của để, tôi sẽ lập miếu thờ phụng. Những cây hương đỏ rực bốc cháy ngùn ngụt làm cho bà Lý hơi hoảng. Lão Lý đã từng xả thịt hàng chục hàng trăm con bò. Việc máu me bắn đầy người khiến cho lão trở nên bình thường. Thế nhưng giờ đây lại xẻ thịt người khiến cho lão không khỏi ghê tay. Nồi nước đã sôi, lão tin nước sôi lên hai cái xác rồi làm lông. Mùi hôi từ cơ thể của người khác hẳn mùi trâu bò. Lão cạo sạch lông rồi dội thêm một lần nước nữa. Cánh tay cầm dao cứ run rẩy cứ từng đường một như để lột da. Việc làm thịt một người chưa bao giờ là dễ. Nhìn cơ thể người trước mắt lão loay hoay. Làm từ đâu bây giờ chứ? Nhìn thấy ổ bụng, lão quyết định mổ bụng, lôi mớ nội tạng đem ra để vào một cái rổ. Tim gan phổi lá lách để qua một cái rổ khác. Bây giờ Thế Sẹo nhìn thấy cảnh xẻ thịt người cũng không khỏi tò mò đi tới quan sát, muốn nhìn xem bên trong con người như thế nào. Lão Lý mặc kệ Thế Sẹo vẫn chăm chú làm việc, lão lẩm bẩm ở trong miệng. Nhìn đi, nhìn cho kỹ rồi lần sau đến lượt của mày đó. Mình ta làm không có kịp đâu. Nói xong lão đưa nội tạng cho Thế Sẹo đi làm sạch để qua một bên. Chỉ còn phần thịt tươi lão bắt đầu lóc sạch. Lão tỉ mỉ cắt từng thứ mỡ ở bụng và bắp đùi là hai nơi nhiều mỡ trắng nhất. Sau cùng thì là thịt tươi, nhưng màn thịt đỏ hòn vẫn còn ứa máu. Thế Sẹo nhìn thấy mớ thịt người đỏ hòn không kìm được, bước tới nhặt một miếng thịt lên ăn sống. Nhìn cách hắn nhai rau ráu miếng thịt rồi nhắm mắt tận hưởng, một giọt máu trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn nhanh chóng quệt đi. Vừa ăn vừa nói vừa cười lớn, không ngờ thịt người nó lại ngon tới như vậy. Nói xong hắn tự ý lấy chai rượu của lão Lý, hắn cứ như vậy mà nắp tu ửng ực. Thế rượu quý của mình bị uống say cách, lão tức tối trong lòng vừa thái thịt vừa lẩm bẩm. Mày không khác gì lũ thu vật cả, có cho mặc quần áo thì cũng chẳng thể giống được người. Thế Sẹo bấy giờ chỉ cười, bây giờ tôi vì ông cũng đâu còn là con người nữa chứ. Lão Lý đột nhiên đau bụng rồi cụp xuống, hai người thế vậy vội đỡ lão dậy. Lão ôm đau một lúc rồi lại đứng dậy làm tiếp. Lọc thịt xong, người đàn ông lão đưa con dao cho Thế Sẹo, hướng dẫn hắn làm. Thế Sẹo là một tay cục mịch, những chuyện khéo léo tỉ mỉ này hắn không quen nhưng vẫn phải làm. Hì hục mãi cho đến nửa đêm hắn mới làm xong. Hai cái xác được lọc thịt đóng gói gọn gàng. Lão Lý còn cẩn thận tưới thêm chút máu bò để che giấu. Sau việc, Thế Sẹo nhìn hiện trường còn lại lồn ngồn xương tay chân, bộ da và hai cái đầu. Này, cái chỗ này xử lý làm sao? Vật linh tinh cho hoang nó mà đào ra thì mệt lắm. Lão Lý suy đi tính lại một hồi không biết xử lý sao, thì bà Lý liền vội bảo. Hay là đem đi nấu nước dùng đi, đun nhỏ nhỏ rồi cuối ngày đập vụn ra rồi thả trôi sông. Lão Lý liền gật đầu với hành động của bà Lý. Lão đem số nội tạng và thịt vụn đưa cho bà Lý để bà ta cất gọn mai bán. Chẳng ai nghĩ được đây là nội tạng của người. Nói rồi lão bắt đầu sắp xếp vào nồi. Hai chiếc đầu người tay chân đã được lột ra đặt dưới đáy nồi. Còn đống xương thì lão chẳng rửa mà cứ như vậy đem tất vào nồi nước dùng. Chiếc nồi lớn được đổ đầy nước cho hành gừng nướng, rồi hoa quế, hoa hồi cùng các loại phụ gia khác để đun lên. Còn hai bộ da mới lột vẫn còn lớp mỡ trắng au, lão Lý liền bảo: "Thái nhỏ bộ da rồi chiên lên, vừa làm tôm mỡ xào rau không hết thì cho vào nồi thịt đông. Bà đun lên cho tan rồi vớt hết chỗ thịt cũ đi, chỉ để lại nước mà thôi." Bà Lý liền thắc mắc: "Sao lại đổ đi?" Lão Lý liền đáp: "Hai loại thịt kẻ khác biết ngay là dùng một loại thôi, nhớ đun cho nó thật nhừ rồi đảo đều." Chuẩn bị xong xuôi thì lão quay sang nói với Tí Xèo chuẩn bị đi. Hai người trèo xuồng nhìn bọc thịt không khỏi lo sợ. Trèo tới tờ mờ sáng, lão Lý nhìn thấy bóng người quen thuộc là Tám Đen cùng hai tên lính hôm trước. "À, đến đúng giờ nhỉ. Tôi đã làm đúng lời hẹn, lọc sạch cho các ông." "Được, tốt lắm." Lão Lý nhận vàng rồi chia cho Tí Xèo một thỏi. Đang định rời đi thì Tám Đen liền bảo: "Hôm nay đón đoàn khách lớn đang tiêu đầu bếp, ông có thể đến giúp tôi được không? Cả Thi Sẹo nữa." Lão Lý không muốn đi nhưng Tám Đen đưa hai thỏi vàng nữa. "Đây là cặp trước, làm tốt thưởng thêm, xong việc sẽ có hai người đưa về, không cần phải lo." Lão Lý hơi do dự nhưng Thi Sẹo vội gật đầu nhận vàng: "Tốt, chúng tôi sẽ làm." Lão Lý liền tức tối bảo: "Mày nhận thì mày làm, ta không làm đâu." Tám Đen thấy vậy thì bảo: "Đã nhận tiền, hai người phải đi, không ai được về." Nghe thấy lời đe dọa, lão Lý bấy giờ đã hết cách, thỉnh thoảng buông lời mắng chửi Thích Sẹo. Hắn chỉ cười hề làm cho lão Lý tức giận. Hai người bị bịt mắt đưa đi, chỉ còn cách đi theo Tám Đen và hai tên lính đi theo để phòng hai người bỏ chạy. Con đường mấy cây số gập ghềnh sỏi đá, lão Lý còn người thích cả mùi thối nữa. Cả hai đều bịt mắt cho tới khi một cánh rừng sâu thăm thẳm thì không biết là vị trí nào. "Tới nơi rồi." Tám Đen nói rồi cười bịt mắt cho cả hai người: "Chào mừng đi tới khu ẩm thực." Nói rồi Tám Đen đi trước đem theo hai người theo sau. Điểm đầu tiên là bãi rác nên những bộ bát đũa đã sử dụng cùng các nồi nước đã bị bỏ lại. Trên đường hai người phát hiện những cái nồi nấu thịt người, bọn chúng mổ bụng người phụ nữ đang chừa, mọi lấy bào thai rồi đun lên mà ăn. Nguyên những cái đầu thai nhi đỏ hòn bị bỏ lại nơi lềnh bềnh dưới nồi nước ôi thiêu. Sau đó là vô số các loại đồ ăn thừa, hai người nhìn mãi không biết là loại đồ ăn gì. Thế nhưng mà nhìn máu còn sót trên đĩa thì chắc chắn là được ăn sống. Sau cùng là rác rưởi bốc lên một mùi hôi thối chất đầy một cái hố. Đi thêm cả cây số nữa tới khu ăn uống được chia ra rất nhiều gian nhà. Nơi đó mỗi ô là một cái nhà tròi, có đường phòng che kín lại, có phòng dựng dưới mái lá cọ, bên dưới bảy bàn ghế. Hai người bất ngờ trước cảnh tượng một đám người đang làm gì đó với một người bị treo ngược. Xác chết trong mấy chết không lâu, vũng máu đọng lại vẫn còn chưa khô. Bọn chúng quét đốc mắt của người phụ nữ bị treo ngược, sau đó thay nhau làm cho đổi bại với chỗ hốc mắt trống rỗng. Bốn năm kẻ bụng phệ trần truồng như những con thú hoang đang tạo những tư thế dị hợm. Làm xong trò đời bại, bọn chúng khoác vai nhau đi để lại xác chết bốc mùi tanh tưởi. Từ lúc chết, người phụ nữ đó không thể ngờ được rằng sau khi chết cơ thể còn bị làm nhục như vậy. Nhìn thấy cảnh này, hai người bấu chặt lấy tay nhau cho đỡ sợ. "Này, tôi tưởng đây là nơi ẩm thực, bọn chúng làm gì vậy?" Tám Đen bây giờ cười bảo: "Ẩm thực đâu phải là ăn vào miệng đâu. Mục đích của ăn là gì?" "Để thỏa mãn cơn đói, là ăn là uống." Tám Đen cười: "Đây là suy nghĩ của những kẻ phàm phu, sau này có tiền rồi ắt sẽ hiểu." Lão Lý lẩm nhẩm trong miệng đủ để cho ba người nghe, là thỏa mãn thú tính ở trong người đó. Tám Đen dừng lại một bước khi nghe câu đó. Bình thường buổi tối sẽ có đông khách chứ ban ngày thì ít, nhưng kẻ kia tới từ khu kỹ viện, cơ thể sống không thỏa mãn bọn chúng, chúng sẽ nghĩ ra đủ trò để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn, ở đây chỉ cần có tiền. Không biết có bao lâu cả hai được đưa tới một nơi giữa rừng, cảm giác lạnh lẽo và âm u. Ở đây có 4-5 người đang chờ sẵn, Tám Đen giới thiệu họ cũng là đầu bếp. "Đây là khu bí mật, tiếp toàn những người không nên đụng tới, cố gắng mà làm nha." Lão Lý và Thí Xèo đừng giao cho một người phụ nữ nhìn không giống là người Việt. "Hãy nướng nó đi." Lão Lý gật đầu rồi bắt tay vào làm, Thí Xèo cũng sắn tay vào phụ giúp. "Cần gì thì cứ sai mấy tên kia." Tám Đen chỉ vào đám giúp việc, bọn chúng chính là người nợ nần không trả được, bị ép làm phục vụ, nói trắng ra là làm nô lệ. Lão lấy nước rồi sạch người phụ nữ, rồi đặt xuống nền đất và chảy lá chuối. Lão rạch một đường vừa phải đủ để thọc tay vào moi được ruột gan của người này. Lão chẳng muốn làm những việc này, nhưng lão cố gắng chiều theo ý của bọn chúng để cho bọn chúng hài lòng. Lão hiểu rõ đi tới đây rồi thì không quay về được nữa. Nhìn những tên lính đánh thuê lăm lăm khẩu súng cũng đủ biết làm ý chí bỏ chạy đã bị dập tắt. Nội tạng của người được moi ra hết, tiếp đó thì lão nhồi nhét những gia vị ướp nướng vào bụng của người đó rồi lấy chỉ khâu lại. Làm xong, lão hướng ánh mắt tới bọn giúp việc gật đầu ra hiệu chuẩn bị đã hoàn thành xong. Nhìn đôi tay đầy máu của mình, lão không khống chế được sự run rẩy. Lão nghe tiếng của tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, rồi một cảm giác nói đau. Cơn khó thở ập tới, lão cố gắng hít thở nhưng mà càng hít càng đau nhói ở lồng ngực. Lão cố mãi mới có thể khống chế được nỗi sợ. Ở bên ngoài, đám lính đã chất hai đống củi lớn. Ở giữa, mấy người đàn bà bụng mang dạ chừa được đặt ở giữa, nhưng nằm với tư thế nằm sấp. Những ổ bụng to tướng bị đặt sai tư thế, làm những chỗ bụng căng tròn ra như là sắp vỡ. Có lẽ những người đàn bà đó đã được mua về và cũng được đặt trước như họ. Không biết có bao nhiêu con đường buôn người để đổ về đây. Chúng bắt đầu đốt lửa, lửa cháy dữ dội. Bọn chúng lại ném thêm lá dừa lá cọ vào cho cháy lớn hơn. Sức nóng của lửa làm cho da thịt của ba người đàn bà bắt đầu cháy bầm. Những khúc gỗ tỏ tướng được thêm vào để làm than. Thiết Sẹo nhìn lại càng khó hiểu. Đốt như vậy thì quần áo sẽ bám vào da thịt cháy khét, làm sao mà có thể ăn được. Mùi tóc cộng với mùi quần áo cháy khét làm cho hai người bịt mũi lại rồi quay mặt đi. Chứng kiến cảnh kỳ sợ đó làm cho người cục mịch như Thiết Sẹo cũng không khỏi gai người. Lúc mà lửa cháy hết chỉ còn than hồng, bây giờ bọn chúng mới đem người phụ nữ được tẩm ướp trước đó ra. Lão Lý chỉ đạo cho bọn chúng làm theo ý của mình. Chúng đem một cây tre được vót nhọn tới. Chúng cắm đầu nhọn vào âm hộ của người phụ nữ, rồi cầm chày ở đầu kia để đóng mạnh. Chỉ vài nhát đóng, cây tre đã xuyên qua người phụ nữ từ âm hộ lên đến tận cổ họng. Trông từ xa không khác gì con lợn sắp bị đem đi nướng. Máu tươi chưa chảy hết vẫn âm ỉ chảy ra. Hai tay bị trói ra đằng sau, hai chân trói thẳng vào cây tre. Chúng đóng bốn cái cầm thành hình chữ X, xếp đá vào cho chắc chắn rồi các người phụ nữ lên đó trên ngọn than hầm. Chúng cắt cử nhau xoay đều xin thịt. Một tên đi tới rồi nội tạng đã được làm sạch. Lão Lý tẩm ướp nhồi thêm tiết và gia vị cho đầy bộ lòng, rồi giao cho người quấn vào một cái xào, xin thêm quả tim lên đầu, rồi chúng đem ra đống than để nướng. Sau đó là gan người chúng nướng luôn, với tư thế vứt thẳng vào đống than. Tiếng thịt xì xèo ngay lập tức vang lên khi gặp lửa. Khi miếng gan đã cháy xém ngoài mặt thì được cắp ra, chúng dùng những con dao gạt gạt đi lớp cho bên ngoài, rồi cắt từng miếng lớn đặt ở bên ngoài. Nhìn miếng gan ngoài chín trong mềm tỏa ra một mùi vị khó tả. Trong không khí lúc này, ngoài làn khói lửa xanh xanh mờ mờ, mùi khét của vải đốt, mùi toát ra từ người bị thui. Cái mùi hăng hăng nồng nồng, càng người càng cảm thấy buồn nôn. Còn cả thứ mùi tanh tưởi từ mỡ người chảy ra từ người phụ nữ. Người phụ nữ trần truồng, cơ thể bị xin qua bởi cành tre lớn. Cả cơ thể nặng trĩu thõng xuống gần đống lửa đang rỉ ra thứ mỡ người. Một lúc sau, một kẻ khác bưng tới một cái bát vàng ấm. Nó là mật ong. Hắn phết mật ong lên người phụ nữ tỉ mỉ cẩn thận. Những giọt mỡ người rỉ xuống gặp than hồng thì cháy xèo xèo, là nơi tỏa ra thứ mùi khen khét tanh nồng. Tới xế chiều thì thịt của người đàn bà đã chín gần hết. Lớp da vàng ruộm chỉ có chỗ bụng là nhăn nheo, người ta không thể nhận ra được đây là người. Than lúc này cũng đã lụi đi gần hết, và cái xác bà bầu cháy đen thui đã lộ ra trên nền đất xám cho. Đến giờ thì những kẻ gọi là thực khách đã được đưa tới căn nhà làm bằng gỗ, đừng thắp bằng nến thơm, kẻ nào kẻ nấy đều ăn mặc sang trọng. Một người phụ nữ bị nướng chín đặt ở chính giữa, được trải lá dừa, lót bên dưới là rau sống để ăn kèm. Ba người phụ nữ chưa được khui ra từ đống lửa, Thiết Sẹo liền thốt lên. Chả lẽ bọn chúng định ăn thịt thai nhi bên trong? Đoàn chúng dùng con dao bắt đầu xẻ bụng của từng người. Ở bên trong dần dần lộ ra nội tạng bốc khói nghi ngút. Một tên không sợ nóng nhận lấy thai nhi cẩn thận đặt vào một cái bát lớn. Thai nhi đã được khoảng 7-8 tháng, hình hài chân tay mặt mũi đủ cả. Rồi chúng dùng luôn cái bát để hứng thứ nước chảy ra từ ổ bụng. Cho khi mà đầy, những tên đầu bếp đó rắc thêm một vài loại gia vị khác. Tiếp đến là quả tim và lá gan, những phần còn lại chúng ném ra bên ngoài. Lũ chó săn trực trầu ở đó chỉ chờ có như vậy, vội lao vào để cắn xé. Bọn chúng không muốn ăn thịt người mẹ, mà là muốn ăn thịt thai nhi. Chúng dùng ổ bụng của người mẹ như một cái nồi. Chúng để úp người xuống để lửa không làm cháy ổ bụng và mỡ. Nước ối của người mẹ dùng để luộc chín thai nhi. Chúng làm chuyện này bao nhiêu lần rồi để có thể thành thạo tới mức độ này chứ? Lão Lý không kìm được mà thốt lên. Với kinh nghiệm nấu ăn nhiều năm, lão ta nhìn qua biết được ẩn tình của những kẻ kia. Những đầu bếp khác cũng lần lượt đem đồ ăn vào bên trong căn nhà gỗ. Xong rồi tất cả phải đứng chờ cho đám người bên trong ăn xong thì mới được đi. Những kẻ nhìn bên ngoài thì lịch sự sang trọng, nhưng bên trong ẩn chứa một con quỷ đói khát. Thế xẻo len lén nhìn cái bát đựng thai nhi. Một tên kín không kìm được mà cắt lấy cái đầu thai nhi, mút thịt rồi cho cả cái đầu vào trong miệng cắn một miếng lớn. Một tên cầm bát nước húp xì sụp, làm cho hắn sờn cả gai ốc. Mãi tới tận tối đêm thì tất cả mới đừng ra về. Tám đen đưa cho lão Lý 4 thỏi vàng. Hôm nay khách hàng rất hài lòng về món nướng. Bọn họ có ý thưởng thêm, hy vọng lần sau sẽ được thưởng thức tiếp. Lão Lý nhận lấy vàng rồi đi theo hai tên lính đánh thuê ra về. Thế đêm tiếng xuồng khua liên cộp cộp ở bờ bến. Bà Lý trong nhà lo lắng sốt hết cả ruột. Hai người đi đâu lâu vậy? Làm tôi cứ tưởng hai người chết rồi chứ. Mai tới chiều mới có người kể lại là hai người làm việc cho chúng, làm cho tôi lo quá. Lão Lý rút ra 5 thỏi vàng đưa cho Thế Sẹo 1 thỏi, 4 thỏi đưa cho bà Lý. Mắt của bà sáng lên khi nhìn thấy vàng. Giữ nha, sau đó làm gì mà chúng quả lớn vậy? Lão Lý mệt mỏi đi vào trong nhà tắm. Thế Sẹo, lần sau mày còn như vậy là ta để cho mày tự lo. Em biết rồi, lần sau em sẽ hỏi ý của bác trước. Bà Lý kéo Thế Sẹo ra ngoài rồi hỏi những chuyện của ngày hôm nay. Thế Sẹo cũng mệt lừa người nhờ bà Lý làm cho cái gì ăn, rồi nghề chi tiết tới mãi tận khuya. Hai người lần sau đừng nhận cái việc như vậy nữa, lỡ đâu không vừa ý của chúng có mà rụng xương. Thế Sẹo cũng nhận ra cái sai trong miệng của mình. Hắn không nói gì nữa mà vào nốt tô cơm rồi ra về. Ngày hôm sau thì Tám Đen đi xuống xuồng nói với: sắp tới là sinh nhật của ông chủ, cho nên là lượng hàng cần nhiều hơn, nguồn hàng cung cấp không đủ, cho nên nhờ ba người hỗ trợ. Bà Lý bấy giờ thì liền bảo: vậy công cần như thế nào? Tám Đen đặt ra một túi vàng cát gấp 8 lần trước, nhưng mà hàng các người phải tự chuẩn bị, yêu cầu là còn nguyên hàng, không phải làm gì cả. Bà Lý nhìn thấy đống vàng thì không khỏi hoang mang, không biết xử lý ra làm sao. Không cần giao ngay, thời gian là 8 ngày, không quá khó chứ. Bà Lý bấy giờ bảo: nhưng mà chắc không có thịt tươi đâu, ông xem thịt khô có được không? Không được, phải đặt thịt tươi. Lão Lý nhìn đống vàng bằng cả năm làm thì lòng tham không kìm được. Được, tôi nhận. Tâm Đen nhận thấy chuyện này đã xong thì vội vàng rời đi. Đến ngày tôi sẽ lấy thịt và đón người. Sau khi Tâm Đen rời đi, ba người ngồi lại bàn ăn xem sao có thể chuẩn bị được số thịt lớn đến như vậy mà không ai được biết. Sau gần đây bên mình cũng có nhiều người muốn tới đó làm giàu, có khi là lừa lấy vài tên. Thế Sẹo bây giờ liền bảo: cho tôi chút vàng, tôi sẽ trà trộn vào đám người, dùng vàng để lừa bọn chúng. Ý kiến hay đó. Hay lừa cho những kẻ đi một mình, nhưng kẻ đó biến mất thì chẳng ai biết và tìm đến đây đâu. Hàng ngày Thế Sẹo lân la tới những nhóm người nhà tài ăn nói dụ dỗ. Hắn lừa được kha khá người tới quán ăn, rồi ăn uống nghỉ ngơi. Hắn chìa vàng ra rồi vẽ cho người đó một con đường. Những con mối đơn lẻ sao có thể thoát được những lời ngon ngọt của hắn. Việc bây giờ Thế Sẹo đã xong, mọi thứ cứ để lại cho vợ chồng lão Lý. Gặp con mồi thích hợp thì bà ta tỏ ra lòng thương hại. Những người đó băng rừng trèo đèo lội suối, thân thể ít có lành lặn, nhà tiêu chảy ra chốc thịt, nàng thì bị những vết bầm tím có khi là dạn xương rách thịt. Bà ta giả vờ ân cần với những người bị thương dù là nhẹ hay nặng. Ai bà ta cũng đút cho một bát cháo gà nướng, luôn tỏ ra đau xót khi nhìn thấy vết thương. Rồi ân cần chăm sóc như những người thân trong nhà. Những người nhẹ dạ cả tin, nghe lời ngon ngọt từ mụ bà chủ thì bỏ đi sự đề phòng và tin vào trên đời này có người tốt. Những bát cháo gà nướng được bọn họ húp xì sụp, Thực ra đầu bếp bắt cháu gà đó một phần là thịt gà, bốn phần là thịt người. Tất cả đều được băm nhuyễn thêm gia vị, khiến chúng không thể nào phân biệt được. Vết thương hở cực kỳ kỵ thịt gà. Thịt gà có tính nắm gặp vết thương sẽ đau nhức, làm chậm quá trình lên da non. Vết thương lâu lành và cực kỳ ngứa ngáy. Tiếp theo là thịt nướng làm hao hụt chất khoáng trong cơ thể, làm cơ thể mệt mỏi không có sức chiến đấu. Lại còn đựng cho rất nhiều gừng, vì cay làm cho vết thương lâu lành để lâu thì mưng mủ lở loét. Nói chung là bát cháo tương là dinh dưỡng, nhưng tám phần là thuốc độc cho những kẻ bị thương. Còn những kẻ đang khỏe mạnh thì bà ta lại có nhiều mánh khóe hơn. Khi rượu thịt được đưa ra thì bà Lý cố ý rót một ly rượu mạnh để mời người đi đường. Cộng với ánh mắt đong đưa thì có thực khách nào lại từ chối cho được. Để tránh nghi ngờ, bà chủ uống trước một ly đầy, sau đó rót tiếp hai ly mời khách. Điều đặc biệt là những ly nước đá được bà Lý đun sẵn để giải khát đã đựng cho thêm hạt đậu dầu giã nát. Bà ta đã dùng thủ thuật làm cho nước chỉ có mùi lá cây. Người bình thường thì đâu biết không phải rượu hay thức ăn bị bỏ thuốc, mà chính ly nước lá mà chúng vừa uống chống khát lại bị đụng chạm. Khi uống thêm rượu vào thì gây ra một cảm giác buồn chồn trong dạ dày, rồi miệng nôn chôn tháo, đầu óc đau nhức, toát cả mồ hôi lạnh. Triệu chứng không khác gì là say rượu, cuối cùng là suy tim rồi liệm đi chẳng còn biết gì nữa. Ngoài ra, thứ rượu này còn được lão Lý đặt từ một người buôn ở bên tàu. Người đó còn quảng cáo khi mổ ra nạn nhân không thấy đau, sẽ được độ tươi của thịt. Vậy là có những người đầu tiên sập bẫy, vài người bị trúng độc nằm dập ở bàn ăn. Người nhìn vào nghĩ rằng đó là mấy tên bợm rượu uống say quá nằm vật ở đó, khi nào tỉnh thì sẽ rời đi. Bây giờ bọn chúng bị lão Lý cẩn thận lôi đi vào sau bếp, rồi dùng móc sắt treo ngược lên như xúc vật vậy. Vì trước đây lão Lý chưa làm thịt người sống bao giờ, mà chỉ lấy thịt của những kẻ đã chết, mà những kẻ trèo xuồng đem tới cho lão xử lý, cho nên lão vẫn còn hơi run tay. Cứ làm như là lợn là được rồi. Lão bắt đầu cắt cổ của nạn nhân. Do nạn nhân uống nhiều rượu nên máu khó đông, từng dòng máu tươi cứ chảy đầy xuống cái thau. Do lần đầu tiên làm việc cắt tiết người cho nên cảm giác rợn người xuất hiện, nhưng nghĩ tới túi vàng hai mắt của lão lại hớn hở. Trong đầu của lão Lý nghĩ tới một món ăn ghê tởm tiết canh để không lãng phí chỗ máu đó. Sau khi thu được một chậu tiết lớn, lão thêm vụ ra để máu không đông rồi đóng vào trong chai. Sau khi nạn nhân ngừng thở thì mọi việc đã quen hơn. Lão chỉ cần làm sạch lông và tóc rồi đem cất đi. Ngày hôm đó nhà lão Lý còn có thêm món tiết canh lợn. Những người đến ăn tiết canh đều khen là tiết canh ở đây đậm vì nhiều chất hơn hẳn so với những quán khác. Lại nói tới đám người bị thương, vết thương ngày càng trở nên nặng, cơn đau buốt âm ỉ ngày qua ngày. Từ vết thương nhỏ trở thành nặng khiến cho họ không đi được, đành phải nương nhờ ở quán. Nhìn những vết thương mưng mủ lở loét và nhiễm trùng thì bà Lý lấy làm hài lòng. Những người không chịu đau được đành phải quay về. Thế Sẹo thì đảm nhận việc đưa những người này ra sông để họ bắt thuyền trở về. Thế nhưng làm gì có con sông nào, giữa vùng rừng nước này không thiếu những chỗ kín đáo để hắn ra tay. Tất cả được việc hoàn thành mà không gặp khó khăn gì cả. Tới ngày hẹn vẫn như lần trước, trời tờ mờ sáng đã có tiếng xuồng chèo lụp cụp. Ba người ngồi chờ sẵn ở đó. Lần này tám đen điền bảo tiệc lần này lớn chưa từng có, mà lại đang thiếu đầu bếp, nên ba người đi theo để phụ trách luôn việc nấu. Hai tên lính sau khi quần những tài người đặt xuống thuyền, rồi khống chế ba người lên luôn mà không cho họ có cơ hội để từ chối. Yên tâm, lần này làm tốt thưởng hậu hĩnh. Ba người không ai dám cãi lại, đành phải nghe theo chỉ đạo. Họ chèo thuyền tới lúc hừng sáng rồi bị bịt mắt lại, rồi đưa tới khu ẩm thực. Do đã quen từ lần trước cho nên lão Lý và Thế Sẹo không ngờ được trước việc đang diễn ra ở đây. Chỉ có bà Lý mới nghe kể nhưng không khỏi buồn rùn cả chân tay. Thế khu vực được phân công nơi này trở nên nhộn nhịp ồn ào hơn hẳn, là vì sắp tới sinh nhật của ông chủ cho nên mọi thứ cần được chuẩn bị một cách cầu kỳ. Việc tối nay sẽ bắt đầu, ba người tùy ý để hành động. Nghe xong thì tám đen lấy bốn bao thịt cho vẫn còn để lại cho lão Lý làm, sẽ đưa cho lão Lý một mảnh giấy, đó là thông tin và sở thích khách hôm nay nhà lão phải phục vụ. Ngon, bắt mắt và hoành tráng. Lão Lý đi tới nơi mà hôm nay nhà lão phải nấu nướng phục vụ. Chỗ này được dựng thành hình vuông, ở giữa là một khoảng sân lớn, thực khách sẽ ngồi ở bốn cạnh để thưởng thức. Lão Lý nhìn tờ giấy rồi suy nghĩ một hồi rồi bảo: làm thứ gì đó hoành tráng à? Được đó. Bà Lý lắc đầu chẳng hiểu, chỉ biết hôm đấy lão Lý nhờ Thí Sẹo dắt theo 4 người giúp việc rồi dẫn đi để chặt gỗ. Những cây gỗ lớn nhỏ cộng với lại dây thừng được khuân về hết cả một ngày trời. Bà Lý được giao nhiệm vụ tẩm ướt và chuẩn bị những việc theo lời của lão dặn. Cộng với bà Lý cũng có thêm 4 người để hỗ trợ nữa. Từ hôm đó thì khách tới, một ông người khách tàu béo nứt trên người đeo đầy vàng bước tới, theo sau là một đoàn người. Có vẻ như là một bang hội nào đó, ai nấy đều trông rất dữ tợn. Họ vừa tới đã trầm trồ nhìn ra bên ngoài trước khoảng sân, ỉ một đống lửa lớn đang cháy hừng hực ở giữa bãi đất trung tâm là một cây dừa làm trụ cho đống gỗ đang cháy rực. Tiếp đó là một cái cặp chữ thập được đóng xuống đất tạo thành một hình tròn. Trên đó cho một người sống đang bị nướng chín dưới sức nóng của lửa. Tay chân của họ bị đóng vào cột, ngọn lửa hừng hực như là cái lưỡi của quỷ liếm láp cơ thể bị treo lên. Sức nóng của lửa làm cho những cơ thể được tẩm ướp tỏa ra mùi vị thơm phức, những làn da bóng loáng do mỡ chảy ra. Vòng ngoài cũng vẫn là vòng tròn lửa được đắp thành trụ cao. Ở đó cũng có người, nhưng người đó đang được đắp đất quấn lại. Đoàn người nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi khiếp sợ. Họ kinh hãi chứng kiến sự điên loạn của người đứng đầu chỗ này. Cả đông chủ của họ thì vỗ tay đôm đốp khen rằng rất vừa ý hắn. Trải qua 10 phút, đám cháy rừng rực cũng tắt, để lại những cơ thể vừa chín bốc ra mùi hương thơm ngào ngạt. Lớp mỡ rỉ xuống gặp thành cháy lên dèo dèo. Những người bị đắp bùn đã khô cứng lại vỡ ra. Bên trong cơ thể bọn chúng như bị hấp chín bốc khói lờ mờ. Ngắm nhìn xong, lão Lý cho người mang những người đó bày lên trên bàn. Vẫn là cách bày biện đơn giản. Một chiếc mâm lớn được sắp xếp các loại rau sống và đồ chấm. Ông chủ đoàn người không kìm được cơn thèm đã dùng dao đi cắt một phần da vàng rụm cho vào miệng nhai. Mớ người phọt ra cả mép. Lão ngắm nhìn mắt cảm nhận vị ngọt từ thịt tràn ngập trong khuôn miệng. Sau lão lại gật đầu cho người của mình bắt đầu bữa tiệc. Xung quanh khu cũng đồng loạt hò reo. Hóa ra là họ đang chào đón ông chủ của khu tự trị này. Ba người nhà lão Lý chẳng quan tâm lắm. Họ thở phào nhẹ nhõm khi thực khách hôm nay họ phục vụ thấy hài lòng. Lúc mà ba người đang tìm chỗ để nghỉ, đêm đó có tiếng bước chân rầm rầm thịch thịch. Không chỉ có một mà là rất nhiều tiếng bước chân. Đột nhiên những âm thanh của những tiếng nổ làm rung chuyển cả vùng đất. Một tiếng nổ, hai tiếng nổ rồi cả một tràng. Bà Lý giật mình, ông Lý cũng vội vàng bật dậy. Ông ơi, quân đội họ đánh vào đây sao đấy? Bà Lý vội vàng rời khu khoáng tìm đèn miệng vừa gào. Bà Lý gào lên nhưng bị ông Bí bịt miệng lại. Im mồm, để xem đánh từ hướng nào, làm gì mà cuống cả lên như vậy. Bà Lý giật tay của ông ra. Nó đánh tới nách rồi, không lo mà chạy đi. Ông Lý bực mình quát. Để xem nó đánh từ đâu rồi chạy. Thu dọn đồ đi, lấy những thứ cần thiết. Nhanh lên không là chết cả nút bây giờ. Bà Lý gật đầu vừa thu dọn hành lý rời đi. Lão Lý hé đầu ra cửa quan sát. Bên ngoài vô số bóng đen đang chạy. Những cái đầu nhấp nhô trong màn đêm. Chúng chạy tới giả soát đứng ngôi nhà. Lửa bốc lên ngùn ngụt. Tiếp theo lại có tiếng súng đùng đùng dội tới. Một quả đạn pháo cày nát một gian nhà bên cạnh. Chết rồi, chạy không kịp rồi. Chúng đã bao vây hết cả chỗ này rồi. Bên ngoài tiếng súng bắn tới rồi cả tiếng bắn trả. Tiếng của trẻ con khóc ré lên. Tiếng lặng hét của những người phụ nữ. Nhiều người đang hò hét chạy đi tán loạn. Đoàn người ùn ùn di tản. Có những người bực quá thì buông lời chửi. Mẹ cha cái bọn nó đánh úp ta chẳng kịp trở tay. Cơ ngựa ơi, chúng chưa có dám đánh. Lại có những kẻ vẻ mặt khắc khổ quỳ xuống rồi khóc. Được cứu rồi, ơn trời thoát khỏi cái cảnh địa ngục. Đột nhiên đoàn người dừng lại rồi tắc cứng. Vài người từ đâu chạy sồng sồng ngược hướng. Mặt mũi của họ be bết máu. Họ cắm đầu chạy không nhìn ai cả. Như đang chạy trốn thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Hướng này cũng bị bao vây rồi, chạy hướng khác đi. Một người chạy ngược gào lên cảnh báo. Phía trước tiếng gào thét thảm thiết, tiếng khóc của trẻ con, tiếng người hối nhau hối thúc bỏ chạy. Không cảnh hỗn loạn tới mức không ai nghe được gì. Đoàn đằng trước thì quay đầu chạy, đoàn đằng sau không biết cứ xô lên nằm tắc cứng cả đoạn đường. Có người còn lao cả xuống kênh cố gắng trèo lên con thuyền nào đó để chạy trốn. Đột nhiên có tiếng súng bắn liên thanh. đoàn người lại càng gào thét dữ dội. Bà Lý bấy giờ buồn rùn: làm sao đây ông, ở cũng chết mà chạy cũng chết. Ông Lý bấy giờ suy tính một hồi, dứt khoát kéo bà Lý về đằng sau bếp gần con kênh. Hai người lấy bùn đất đắp kín người rồi nằm im ở đó. Bà Lý kinh hãi cứ run rẩy ngồi khóc. Ông Lý phải bấu chặt tay của bà để trấn tĩnh lại. Vùng đất tự trị đã bị kiểm soát. Vợ chồng của lão Lý nằm dưới bãi sình cầu trời khấn Phật cho bọn họ không tìm ra. Với tâm lý là tội phạm, họ không nghĩ những người đó tới để truy bắt những tên đầu sở. Dù gì thì họ cũng tham gia vào việc giết người, man dợ hơn là nấu người. Vợ chồng của lão Lý trốn, một người đi ra đằng sau quan sát. Hắn đứng trên bờ hai người nằm dưới kênh mà không dám nhúc nhích. Người đó đứng quan sát hồi lâu không thấy gì. Đằng lúc quay đi thì một âm thanh rất khẽ nhưng đã lọt vào tai của người đó. Vừa cầm súng chĩa xuống con kênh, hai vợ chồng lão Lý đang nín thở chờ tên người kia đi thì bà Lý bị con vật nào đó chui vào trong quần làm cho bà ta sợ quá mà kêu lên. May mà lão Lý nhanh tay bịt miệng. Lúc này cho dù rắn độc bò vào người thì cũng phải nằm im. Thế đó bò trườn trong người của bà Lý làm cho bà sợn cả tóc gáy, nhắm mắt nhắm mũi lại để kìm nén nỗi sợ. Thế đó húc đầu vào quần trong, bà Lý không có đối lý nào, nó đẩy trườn lên, lách qua cái cặp quần bó lên bụng rồi ngực, cuối cùng chui ra ở cổ. Cái đầu thò ra liếm liếm vào không khí để cảm nhận. Một con rắn cẩm nia dài ngoằng bò trườn trên mặt của bà Lý. Nhìn thấy rắn động, bà Lý không dám thở mạnh, không dám cử động, chỉ sợ con rắn ngứa miệng cắn cho một cái là đi đời. Con rắn bò lên trên đầu trườn qua cả người của lão Lý rồi bò đi. Đúng lúc đó thì tên lính cũng rời đi khi không phát hiện ra được gì. Hai người cứ nằm im cho đến sáng, mặc cho những âm thanh chung quanh không khác gì là dưới địa ngục. Hai người không ai bảo ai, nhưng đều biết chỉ cần nhúc nhích đi khỏi đám bùn là chắc chắn những viên đạn lạnh ngắt sẽ găm vào người. Cho tới khi gần sáng, ánh mặt trời ló dạng từ đằng đông, cuộc chiến đấu chấm dứt khắp nơi là khung cảnh hoang tàn. Những ngọn dừa vẫn còn đang cháy âm ỉ do đạn pháo. Hàng đoàn người bị bắt cầm dứt lại, toàn bộ vùng đất đã bị truy quét. Vợ chồng của lão Lý nghe ngóng tình hình mới dám chui lên. Ai dè vừa chui lên, họng súng lạnh ngắt đã chạm ngay vào gáy. Hai người vội vàng quỳ xuống rối rít. Bọn chúng đang định hành hình thì một người từ đâu chạy đến ngăn cản. Là người của mình, chắc họ sợ quá mới trốn ở đây. Hai người phải quỳ hướng mặt ra con kênh, nghe không hiểu người kia nói gì. Thế nhưng nghe giọng thì quen lắm. Hóa ra là Thế Sẹo. Hắn đã khôn khéo đóng giả là một người bị bắt ép làm việc ở đây. Gặp được vợ chồng lão Lý cũng đã bị bắt thì hắn vội giải thích. Trong lúc mà rời đi thì họ nhìn thấy một xác người đã bị bắn chết. Tay vẫn còn cầm khẩu súng nhưng đã hết đạn. Là Tám Đen, có lẽ hắn chống trả nên bị bắn chết. Sau này vợ chồng lão Lý tìm được đường về quê dẫn theo cả Thế Sẹo. Những cái chết, những việc làm của họ ám ảnh tâm lý của cả ba người. Về quê lão vẫn cùng vợ mở lại quán phở bò. Cả ba người cải tên đường họ buôn bán qua ngày. Không ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Ngỡ tưởng cuộc sống cứ yên ổn, thế nhưng cho đến một ngày. Ngày hôm đó có một người đội khăn kẻ caro che kín người trông rất bí ẩn. Tên khách đi một mình vào trong quán, bà Lý đon đả dẫn sâu vào bên trong. Sau khi hỏi han một lượt thì rót rượu tiếp đãi. Nhưng tuyệt nhiên người đàn ông này không uống một giọt rượu nào mà chỉ xin một cốc nước mát. Trước khi đi người này còn nhắn lại một câu: người tốt như anh chị, nếu chết tôi nhất định sẽ lập miếu. Ngày tin có người của mình chết, lão Lý đỏ mặt tí tai. Sai Thế Sẹo lôi cổ ông khách kia ra quán định tần cho một trận. Thế Sẹo hùng hổ đi tới nắm lấy cổ áo của người đàn ông lôi ra bên ngoài. Được một lúc sau Thế Sẹo vào trong nhà, thì nhưng hắn chỉ ngồi ở bậc khiên rồi nhìn xa xăm nhìn về cánh đầm. Ngày hôm đó hắn như là người mất hồn đờ đẫn, ai hỏi gì thì cũng im bặt chẳng nói chẳng rằng gì cả. Lão Lý thấy vậy cũng không để ý, chỉ nói hắn chắc hôm nay phải gió hoặc là thiếu rượu. Chiều cùng ngày bầu trời xuất hiện một cơn giông lớn, bầu trời đen kịt. Lão Lý thấy vậy thì bảo vợ đóng cửa sớm. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đóng cửa thì lão Lý thấy Thế Sẹo bỗng dưng đứng dậy rồi đi đâu đó. Trời sắp mưa thế mày, mày còn đi đâu vậy hả? Lão Lý hỏi nhưng chẳng nghe được phản hồi nào từ Thế Sẹo. Hắn chỉ lững thững đi thẳng về cơn giông sắp tới. Thằng điên. Lão Lý tức tối chỉ một câu vì lão thường hiểu tính cách của Thế Sẹo. Từ đó hai vợ chồng lão Lý ngồi ăn cơm như thường ngày, lão đều rót một cốc rượu uống. Bà Lý thấy chồng như vậy thì cũng rót một ly. Lão không nghĩ được rằng cốc rượu đã bị thay đổi. Đêm đó khi hai vợ chồng lão Lý ngủ say, một tiếng sét rạch ngang bầu trời. Hình bóng của Thế Sẹo xuất hiện ở đầu giường cầm sợi dây thừng và nở một nụ cười gian ác. Một gáo nước lạnh đứng chút vào đầu của lão Lý. Lão lầm mở tỉnh dậy nhưng không thể cự quậy. Trước mặt lão là mụ vợ bị trói ngược lên, miệng thì bị bịt bằng băng dính. Bên cạnh là Thế Sẹo đang cầm con dao sắc nhọn mà hàng ngày lão Lý xẻ thịt. Lão nhìn sơ qua hiểu ra tình hình, cố gắng vùng dậy nhưng không thể nào thoát được. Mày đang làm gì vậy thế? Thế Sẹo như là một cái xác không hồn, chỉ lặng lặng cầm con dao cứ một đường ngọt lịm vào cổ của vợ hắn. Chứng kiến cái chết cận kề trước mắt, mặt mũi cục mụ vợ dằn dụa ra. Cái sợ lan tới mọi dây thần kinh khiến mụ phóng uế tất cả các thứ trong người. Mụ vợ dãy dụa một lúc rồi mất máu mà chết. Lão Lý cũng sợ hãi trước cảnh tượng. Lão lúc này sẽ đến mức vung vãi chất thải trong người không ngừng cầu xin. Lúc mày giết con tao, mày có nghĩ tới lúc này không? Giọng của người áo đen đầu quấn khăn xuất hiện. Thì ra là mày, thằng chó. Tao có thù oán gì với mày? Lão Lý mắt long lên sầm sập. Người áo đen không nhận nhượng liền xuất một cái ngang mồm của lão Lý và bồi thêm một cái vào bụng. Mày làm những gì mà mày dám mở mồm nói câu đấy? Biết mạng mình khó giữ, lão Lý quay ra cầu xin sự sống. Người áo đen nhìn vào chỗ máu và lẫn chất thải nói một câu: uống hết. Lão Lý định mở mồm phản ứng nhưng đổi lại là thêm một cú đá nữa. Thế Sẹo nhét một cái phễu vào mồm của lão Lý rồi đổ toàn bộ chậu máu vào mồm của lão Lý. Tinh thần của lão Lý lúc này đã đạt được cực độ nhận thức của một con người. Trong cuộc đời của lão không bao giờ nghĩ đến cảnh này, uống máu của một người mình yêu nhất. Ngày áo đen từ tốn cắt gọn khúc tay và chân đặt lên trên bàn rồi lột da của bà Lý. Nhìn cách làm, sự ám ảnh ở vùng đất năm xưa ùa về. Mày thực sự là ai? Ngày áo đen dừng tay một nhịp rồi tiếp tục moi ruột gan của bà Lý đặt vào rổ. Máu tươi chảy ra ướt đẫm sàn nhà. Lão Lý bị trói chặt ra sức gào thét. Cái áo đen lúc đó vẫy tay ra hiệu. Thế Sẹo lao lên và đấm tới tấp vào mặt của lão Lý cho tới khi mặt của lão bị bít máu. Ta là cha của đứa mà mày đã đem xẻ thịt, là người mà bọn mày cắt cổ uống máu đấy. Lão Lý bây giờ nói: không phải tôi giết, là bọn chúng đem tới, bọn tôi chỉ làm theo lời. Tên áo đen nhổ bãi nước bọt xuống rồi bảo: mày nghĩ bọn chúng với bọn mày khác nhau hả? Ta không nghĩ bọn mày giết người mà không gây tay, chỉ có súc vật với máu lạnh như các người. Ngày đó vừa gào vừa quát mắng tới mức hẳn cả cổ họng văng cả nước miếng tứ tung. Lão Lý nghe tới đây thì vỡ nhẽ, phải chăng đây là quả báo tới muộn đối với hắn? Lão cúi đầu xin lỗi, lúc ấy lão cũng chỉ vì đồng tiền làm cho mở mắt. Sau cùng ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của họ. Mày giết con tao, tao giết vợ mày, coi như hòa. Ngày áo đen thấy đã trả thù xong thì liền quay đi. Trước khi đi, lão vỗ vỗ vào người của Thế Sẹo. Hắn liền đi tới xác của người vợ chặt lấy cái đầu, rồi để cả dao vào đầu người vợ đặt bên cạnh lão Lý. Ngày hôm sau, người dân tá hỏa khi quán phở của lão Lý cháy rụi. Bên trong đám cháy, một người đàn ông cháy đen thui ôm lấy một cái đầu người. Họ biết rằng vợ chồng lão Lý đã chết cháy, thế nhưng không thấy thi thể của bà Lý đâu. Ở đó họ còn phát hiện ra một cái hũ rượu chứa toàn tay người được bảo quản nguyên vẹn không bị cháy. Các dòng chữ được viết bằng máu trên hũ rượu: tội ác của những kẻ buôn người. Bên cạnh là nồi thịt đông, ở trong đó là những mảnh thi thể người đã bị nấu chín. Mọi người nhìn thấy ngón tay đeo đầy nhẫn vàng thì nhận ra ngay đó là bà Lý. Còn Thế Sẹo, sau vài ngày đám cháy, nhà lão Lý người ta phát hiện ra hắn chết thối trong bụi rậm. Cơ thể của hắn bị cho hoàng cắn xé cho đến nát bươm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.